3.000 dặm lưu đày. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau, Hán Trung, ngày 15 hàng tháng, bên ngoài Tử Ngọ Quan nằm ở vùng biên giới Đại Sở và Tây Hạ thường tổ chức họp chợ chung. 10 năm trước Đại Sở giao chiến với Tây Hạ nên khu chợ này bị tạm ngừng một thời gian. Cho đến khoảng 5 năm trước mới khôi phục lại hoạt động buôn bán. Nếu lúc này bọn họ phá vòng vây xông ra thì sẽ bị tách khỏi dòng người. Chi bằng cố thủ bên trong cửa hàng tùy cơ ứng biến. Khu chợ cách Tử Ngọ Quan không xa. Quân phòng thủ ở Quan Ải hẳn là đã nhận được tin và đang chạy tới rồi. Mấy năm nay Tây Hạ cũng rất khó khăn. Một là hạn hán kéo dài khiến cuộc sống của người dân trở nên vất vả. Hai là bị các bộ lạc Tây Nhung quấy nhiễu. Chìm trong chiến loạn liên miên. Đúng lúc này có mấy tên binh lính Tây Nhung cưỡi ngựa xông vào giữa đám người vung đao. Vô tình chém giết quần chúng hỗn loạn trên đường. Rất nhanh càng ngày càng nhiều binh Tây Nhung tiến vào con đường trước cổng cửa hàng Lưu Ký. Thi thể la liệt đầy đất. Ngày lành của các ngươi tới rồi đó. Không còn gì phải sợ hãi nữa đâu. Các đại nhân giải cứu các ngươi. Mua các ngươi về làm nông dân. Có ruộng có nhà còn được cấp cho hộ tịch mới. Từ nay về sau cứ yên tâm mà sinh hoạt đi. Vì phải nhận quá nhiều đả kích nên nước Tây Hạ cũng không còn cường thịnh như trước. Nhằm giảm bớt gánh nặng về lương thực trong nước, vua Tây Hạ không thể không chấp nhận cúi đầu trước Đại Sở. Nhất thời, cửa hàng Lưu Ký trở thành chiến trường khốc liệt. Nhóm nô lệ mới được cứu trốn hết vào trong kho. Cuộn tròn bên nhau sợ hãi run bần bật. Tống Phượng Lâm nhìn thẳng đằng trước. Không có hứng thú gì với hàng hóa bày bán hai bên. Cộng thêm mùi cơ thể của người Hồ. Khá nặng nên y không muốn ở lại quá lâu trong khu này. Cuối cùng để bày tỏ lòng thành, vua Tây Hạ quyết định trả lại 3 thành trì ở U Châu mà năm đó chiếm được. Còn Đại Sở thì tặng cho vua Tây Hạ mấy chục vạn tạ lương thực kèm theo vô số bò dê. Đồng thời cho phép mở lại khu chợ chung. Bá tánh của hai nước tiếp tục được qua lại. Tiểu nhân tuân lệnh. Cho dù khá vất vả trong quá trình thu gom lương thực chuộc lại U Châu nhưng đối với Đại Sở mà nói, mở lại khu chợ chung chỉ có lợi chứ không có hại. Lượng thuế thu được trong một năm có khi còn ngang với của cả một châu. Đám binh lính Tây Nhung đánh vào từng cửa hàng rồi cướp của. Chẳng mấy chốc bọn chúng cũng chú ý tới cửa hàng Lưu Ký. Tạ trưởng quầy cũng nói, hôm nay tiểu nhân cũng chưa tới chỗ bãi nô lệ xem thử. Mấy ngày trước nghe nói hôm nay sẽ có người Sở, tiểu nhân chuẩn bị hàng hóa để đổi xong xuôi hết rồi. Chỉ chờ nhóm người đó đến nữa thôi. Trời mới tảng sáng, ở khu chợ chung ngoài Tử Ngọ Quan đã xuất hiện dòng người đông đúc xô đẩy nhau. Heo ngựa bò dê lương thực vải vóc đồ gốm đá ngọc cái gì cũng có. Tạ trưởng quầy cuống quýt chạy xuống lầu, chắp tay thi lễ cúi người thật sâu với Lưu Trạm. Thật may là có tướng quân ở đây. Nếu không thì bọn tiểu nhân khó thoát khỏi kiếp nạn này. Đừng hoảng, Lưu Trạm hô lên. Lập tức tổ chức cho binh lính và trai tráng cố thủ trong cửa hàng. Lấy rào chắn ngựa ra chặn cổng lớn. Nhóm cung tiễn thủ vào chỗ sẵn sàng đợi lệnh. Khu chợ này không có ngạch cửa. Bá tánh muốn bán cái gì chỉ cần đến chỗ quản lý chợ đăng ký. Nhớ rửa kỹ một chút. Rửa vết bẩn trên mặt sạch vào. Đầu tiên là nộp thuế theo quy định của mặt hàng mà mình muốn bày bán. Sau đó cầm lệnh bài tìm một bãi đất trống phù hợp dựng lều trại lên là có thể bắt đầu buôn bán. Kiếm được bao nhiêu tiền phải dựa vào bản lĩnh của từng cá nhân. Tạ trưởng quầy quay sang nhìn sắc mặt của Tống Phượng Lâm. Lập tức hiểu rõ, liền bảo lại với thương nhân người Hồ. Chỉ giá đấy thôi, hơn một xu cũng không được. Nếu ngươi không bán thì ta đi. Giữa dòng người chen chúc có hai nam tử ngoại hình xuất chúng cực kỳ nổi bật. Một người tướng mạo anh tuấn uy vũ, vững chãi như một cây thông mọc trên mỏm đá. Một người phong thái nho nhã thản nhiên như suối trong thanh lãnh. Độc nhất vô nhị, Tống Phượng Lâm không hề mạnh miệng. Tận 300 con ngựa yến, ngoại trừ Lưu Trạm thì còn ai đủ khả năng mang ra khỏi Hán Trung nữa. Trong sân có vài người phụ nữ đã quen với cảnh này rồi nên không hề bất ngờ. bọn họ lưu loát thuần thục bắt đầu thu xếp cho nhóm nô lệ. Tháng trước Lưu Trạm cũng mới mua hơn 100 con ngựa yến nên tự biết mình đuối lý. Dọc đường đi vô cùng ân cần, hết quạt gió đến bưng nước che nắng, hầu hạ cực kỳ chu đáo. 7 hộ vệ vừa cao vừa to đi xung quanh hai người. Cả đoàn từ từ di chuyển sâu hơn vào trong chợ. Dám nói theo quy tắc cũ, cái giá này của ngươi rõ ràng là cao hơn lần trước 2 phần. Tạ trưởng quầy bất mãn cau mày. 7 hộ vệ vừa cao vừa to đi xung quanh hai người. Cả đoàn từ từ di chuyển sâu hơn vào trong chợ. Ta nghe nói họp chợ lần này có một mẻ ngựa yến chất lượng cực phẩm. Còn có cả một số lượng nô lệ đông đảo. Ta đi một mình dễ bị hố lắm nên không thể không dẫn đệ theo. Mấy năm nay giá bán cứ tăng rồi lại tăng. Tống Phượng Lâm cũng không thể bất chấp mọi giá thu mua nhóm người sở này. Ngày 15 hàng tháng, bên ngoài Tử Ngọ Quan nằm ở vùng biên giới Đại Sở và Tây Hạ thường tổ chức họp chợ chung. 10 năm trước Đại Sở giao chiến với Tây Hạ nên khu chợ này bị tạm ngừng một thời gian. Cho đến khoảng 5 năm trước mới khôi phục lại hoạt động buôn bán. Tháng trước Lưu Trạm cũng mới mua hơn 100 con ngựa yến nên tự biết mình đuối lý. Dọc đường đi vô cùng ân cần, hết quạt gió đến bưng nước che nắng, hầu hạ cực kỳ chu đáo. Trở về Đại Sở sợ sống khổ, có khổ được bằng làm nô lệ ở vùng sa mạc phía Bắc không? Nói nghe không có lý gì hết vậy hả? Tống Phượng Lâm nhìn thẳng đằng trước, không có hứng thú gì với hàng hóa bày bán hai bên. Cộng thêm mùi cơ thể của người Hồ khá nặng nên y không muốn ở lại quá lâu trong khu này. Biên cảnh Hán Trung chiến loạn hàng năm, người Tây Nhung, Tây Hạ, Tiên Bi thường bắt người sở về làm nô lệ. Trong mắt bọn họ nhóm nô lệ này không khác gì súc vật. Trong nhà không còn đồ ăn để nuôi sẽ mang đi bán như hàng hóa. Đoàn người Lưu Trạm và Tống Phượng Lâm rời khỏi khu bán ngựa đi sang chỗ bãi đất bán nô lệ. Ngựa này đích thực là ngựa tốt. Ở chợ Hán Trung có nhiều ngựa yến vì người dân tộc Tiên Bi và binh yến hay có xung đột nên cướp bóc được. Lưu Trạm đích thân ra tay. Máu tươi nhiễm đỏ lưỡi đao và quần áo của hắn. Mỗi khi có binh Tây Nhung muốn đánh lén sau lưng, trên lầu sẽ có mũi tên bắn chết kẻ đó ngay lập tức. Nãy giờ Tống Phượng Lâm vẫn luôn canh chừng cẩn thận ở bên trong cửa sổ. Đúng lúc này mặt đất bỗng rung động. Lưu Trạm đứng bật dậy, sắc mặt trầm xuống, là một binh lính đã trải qua không ít loại chiến trường thiên quân vạn mã. Hắn biết ngay đây rõ ràng không phải động đất gì cả mà là có một số lượng ngựa cực đông đang ùn ùn kéo đến. Người Hồ, từ dùng để chỉ chung các dân tộc ở phương Bắc hoặc Tây Vực mà không phải là người Trung Nguyên. Đương nhiên Tống Phượng Lâm thu mua lương thực của bá tánh theo giá cả thị trường. Không giống mấy tên gian thương hay thích ép giá xuống. Năm trước khu chợ chung vừa mở, cửa hàng Lưu Ký hay tin nhanh chóng tìm chỗ dừng chân trong chợ. Y và Lưu Trạm cũng từng tới đây một lần, đích thân đốc thúc việc buôn bán. Khu chợ này không có ngạch cửa. Bá tánh muốn bán cái gì chỉ cần đến chỗ quản lý chợ đăng ký. Bây giờ cửa hàng Lưu Ký đã khá nổi danh trong chợ. Cũng có trưởng quầy thường trú ở đây trông coi. Năng lực của người này rất cao nên Tống Phượng Lâm không cần phải quá để tâm nữa. Vì phải nhận quá nhiều đả kích nên nước Tây Hạ cũng không còn cường thịnh như trước. Nhằm giảm bớt gánh nặng về lương thực trong nước, vua Tây Hạ không thể không chấp nhận cúi đầu trước Đại Sở. Trên đường đi Lưu Trạm khen ngựa yến không dứt miệng, thao thao bất tuyệt nói ngựa yến tốt thế nào. Lần này nghe đồn có khoảng 300 con. Lưu Trạm ôm mộng suốt bao lâu, năn nỉ mãi mới thuyết phục được thần tài nhà mình đồng ý đi một chuyến. Trong 3 năm vừa rồi Lưu Trạm cố gắng tập trung xây dựng đội kỵ binh. Mua ngựa yến chế tác trang bị nghiên cứu binh khí hao tốn chi phí cực lớn. Hết thảy chi tiêu cầm cự dựa hết vào sản nghiệp kinh doanh của Tống Phượng Lâm. Trong 3 năm vừa rồi Lưu Trạm cố gắng tập trung xây dựng đội kỵ binh. Mua ngựa yến chế tác trang bị nghiên cứu binh khí hao tốn chi phí cực lớn. Hết thảy chi tiêu cầm cự dựa hết vào sản nghiệp kinh doanh của Tống Phượng Lâm. Tống Phượng Lâm vẫn vân đạm phong khinh như cũ. Y nói với tạ trưởng quầy, nói với ông ta, cả khu chợ này chỉ có mình chúng ta đủ khả năng mua một lần hết toàn bộ số ngựa đó. Cũng chỉ có chúng ta dám mua ngựa của ông ta. Lưu Trạm biết mình phá của cỡ nào nên cũng ra sức hầu hạ Tống Phượng Lâm thật tỉ mỉ. Tới cũng tới rồi, đi qua chỗ nô lệ xem luôn đi. Lưu Trạm đề nghị, tới bãi đất mua bán thú vật trong khu chợ chung. Cuối cùng Lưu Trạm cũng nhìn thấy lô ngựa yến kia. Tới bãi đất mua bán thú vật trong khu chợ chung. Cuối cùng Lưu Trạm cũng nhìn thấy lô ngựa yến kia. Cho dù khá vất vả trong quá trình thu gom lương thực chuộc lại U Châu nhưng đối với đại sở mà nói. Mở lại khu chợ chung chỉ có lợi chứ không có hại. Lượng thuế thu được trong một năm có khi còn ngang với của cả một châu. Ăn no xong có thể đi sang chỗ dãy phòng kia nghỉ ngơi. Các ngươi tuyệt đối đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn. Không có hộ tịch thì chạy được tới đâu. Chạy rồi thì làm được gì? Tạ trưởng quầy cung kính báo. Tống tiên sinh, người đàn ông này nói có thể đồng ý bán với giá kia nhưng muốn đổi toàn bộ thành lương thực. Không lấy phải vóc nữa. Hơn nữa, phải lập tức có ngay. Ngựa này đích thực là ngựa tốt. Ở chợ Hán Trung có nhiều ngựa yến vì người dân tộc Tiên Bi và Binh Yến hay có xung đột nên cướp bóc được. Mỗi lần có hàng toàn khoảng hơn 100 con. Lại còn là loại tốt cực kỳ hiếm gặp. Mấy năm nay Lưu Trạm phái người canh chừng ở khu chợ Trung. Mua tổng cộng được khoảng gần 2.000 con ngựa yến rồi. Sau đó có một người biết chút ít tiếng Trung Nguyên nói. Ta đã mang số nô lệ mà lần trước hứa với ông đến rồi. Có muốn xem luôn không? Nhưng bán xong sớm chút nào hay chút nấy. Có thời gian quay về vùng sa mạc phía Bắc tranh cướp lượt khác với người yến tốt hơn là cứ chôn chân ở chỗ này mất 1-2 tháng. Tên thủ lĩnh của nhóm người Tiên Bi kia biết rõ điều đó nên dù bị bán giá hơi thấp nhưng vẫn chấp nhận. Người bán ngựa yến chủ yếu là người Tiên Bi. Tạ trưởng quầy khá am hiểu ngôn ngữ của người Hồ nên thường tìm đến trò chuyện và thương lượng. Sau cùng là chốt giá. Người Tiên Bi không cần vàng bạc. Chỉ cần lương thực và vải vóc. Đúng lúc cửa hàng Lưu Kỳ mới thu mua một lô vải vóc ở phương Nam. Cộng thêm lương thực dự trữ trong kho đủ đổi về được 300 con ngựa. Tạ trưởng quầy hiển nhiên là khách quen của khu bán nô lệ. Những người Hồ kia vừa nhìn thấy tạ trưởng quầy lập tức tiến đến nhiệt tình chào đón. Nói gì đó mà Lưu Trạm và Tống Phượng Lâm không thể nghe hiểu. Đoán không nhầm thì chắc là đang chào hàng. Thì ra là thế. Tiểu tướng kia nhìn thấy ấn tín nên cũng không hỏi nữa. Khách sáo thêm 2-3 câu rồi dẫn người rời đi. Tống Phượng Lâm nghe xong giá cả lại lắc đầu. Y vươn tay giơ một con số mà người Tiên Bi có thể hiểu. Giảm 3/10. Lưu Trạm mỉm cười ôm lấy bả vai của Tống Phượng Lâm. Nhỏ giọng nói bên tai y, phu nhân. Lòng ngưỡng mộ của vi phu dành cho phu nhân trước nay chưa từng thay đổi. Sắc mặt đối phương lập tức thay đổi. Tống Phượng Lâm vẫn vân đạm phong khinh như cũ. Y nói với tạ trưởng quầy. Nói với ông ta, cả khu chợ này chỉ có mình chúng ta đủ khả năng mua một lần hết toàn bộ số ngựa đó. Cũng chỉ có chúng ta dám mua ngựa của ông ta. Rào chắn bốn phía của cửa hàng Lưu Ký toàn là những thanh gỗ giản dị. Ngăn bọn trộm vặt còn được chứ trở thành chiến trường đánh nhau ngươi sống ta chết với kẻ địch thì không được. Không lâu sau đã có binh Tây Nhung đạp ra được một lỗ hổng trên rào chắn. Tuy đại sở không có quy định rõ ràng về việc cấm người dân giao dịch ngựa nhưng nếu số lượng nhiều vượt mốc chắc chắn sẽ bị phát hiện và bị quan. Phủ yêu cầu mua ít đi. Nô lệ Trung Nguyên không có khả năng chịu khổ được như nô lệ người Hồ hay người Côn Luân. Luôn là mặt hàng khó bán ở thị trường nô lệ. Từ lúc cửa hàng Lưu Ký bắt đầu thu mua nô lệ Trung Nguyên thì giá cả mới được đẩy lên. Người Tiên Bi không cần vàng bạc. Chỉ cần lương thực và vải vóc. Đúng lúc cửa hàng Lưu Ký mới thu mua một lô vải vóc ở phương Nam. Cộng thêm lương thực dự trữ trong kho đủ đổi về được 300 con ngựa. Tống Phượng Lâm không hề mạnh miệng. Tận 300 con ngựa yến. Ngoại trừ Lưu Trạm thì còn ai đủ khả năng mang ra khỏi Hán Trung nữa. Tâm trạng Lưu Trạm cực tốt. Lập tức cùng Lý Phúc Điền đi kiểm tra lô ngựa. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì. Tạ trưởng quầy bảo nhóm tiểu nhị vận chuyển lương thực tới. mỗi tội yêu cầu giảm hẳn 3 phần như vậy liệu có bị người Hồ trở mặt không chịu bán không? Tống Phượng Lâm nghe xong giá cả lại lắc đầu. Y vươn tay giơ một con số mà người tiên bi có thể hiểu. Giảm 3 phần 10. Nếu tướng lĩnh của Tử Ngọ Quan không nghĩ ra được biện pháp đối phó thì sớm muộn gì khu chợ này cũng bị giải tán. Lại thấy đối phương tuy không vui nhưng cũng không từ chối ngay. Gã xoay người đi vào một cái lán ở cách đó không xa. Lúc sau mới quay lại chốt giá. Đám binh lính Tây Nhung cho rằng vọt vào bên trong sẽ chỉ gặp phải vài mống người sờ tay trói gà không chặt nhưng bọn chúng đoán nhầm rồi. Thân vệ của Lưu Trạm toàn là những binh lính có trình độ một chọi trăm. Làn sóng binh Tây Nhung đầu tiên xông vào bị đâm chết tươi chỉ trong nháy mắt. Lúc này Tống Phượng Lâm đang xem sổ sách thu chi trong phòng. Lưu Trạm ngồi bên cạnh y uống trà. Tạ trưởng quầy cung kính báo. Tống tiên sinh. Người đàn ông này nói có thể đồng ý bán với giá kia nhưng muốn đổi toàn bộ thành lương thực. Không lấy phải vóc nữa. Hơn nữa, phải lập tức có ngay. Người bán ngựa yến chủ yếu là người tiên bi. Tạ trưởng quầy khá am hiểu ngôn ngữ của người Hồ nên thường tìm đến trò chuyện và thương lượng. Sau cùng là chốt giá. Bấy giờ người Tây Nhung đã bao vây kín khu chợ. Bên trong loạn thành một nồi cháo. Người Hồ. Từ dùng để chỉ chung các dân tộc ở phương Bắc hoặc Tây Vực mà không phải là người Trung Nguyên. Được thôi, Tống Phượng Lâm gật đầu. Thương nhân nghe xong lập tức trở nên nóng nảy. Nếu ông không mua thì đống nô lệ nhiều thế này ta biết phải xử lý thế nào. Tạ trưởng quầy nhanh nhẹn thu xếp nốt. Mua được với giá này thực sự là quá hời. Tống Phượng Lâm tức giận trừng mắt. Lại nói lung tung rồi. Giả sử chỉ mua 10 mấy 20 con ngựa yến, mức giá phải trả có khi còn cao gấp đôi. Đối phương cũng biết nếu muốn bán một lần hết 300 con luôn sẽ hơi khó nên ngay từ đầu cũng đưa ra giá thấp hơn giá thị trường một chút rồi. Sau đó không ngờ lại bị ép giảm xuống thêm 3 phần nữa. Cửa hàng Lưu Ký độc quyền thu mua lương thực của 6 huyện Sầm Châu. Mỗi năm chỉ cần mua vào bán ra đủ kiếm được mức lợi nhuận khá lớn nhờ chênh lệch giá. Cung tiễn thủ trên lầu 2 bắt đầu phản kích. Binh Tây Nhung trúng tên lục tục ngã xuống. Bởi vì cửa hàng Lưu Ký tổ chức kháng cự nên càng chọc giận đám binh Tây Nhung. Càng ngày càng có nhiều binh Tây Nhung bao vây tấn công cửa hàng Lưu Ký. Nhưng bán xong sớm chút nào hay chút nấy. Có thời gian quay về vùng sa mạc phía Bắc tranh cướp lượt khác với người Yến tốt hơn là cứ chôn chân ở chỗ này mất 1-2 tháng. Tên thủ lĩnh của nhóm người tiên bi kia biết rõ điều đó nên dù bị bán giá hơi thấp nhưng vẫn chấp nhận. Lưu Trạm mỉm cười ôm lấy bả vai của Tống Phượng Lâm. Nhỏ giọng nói bên tai y, phu nhân. Lòng ngưỡng mộ của vi phu dành cho phu nhân trước nay chưa từng thay đổi. Mỗi tội yêu cầu giảm hẳn 3 phần như vậy liệu có bị người Hồ trở mặt không chịu bán không? Thân vệ kiểm tra hiện trường. Trận chiến vừa rồi bọn họ giết được khoảng hơn 200 tên địch. Thi thể cũng nằm kín khoảng sân của cửa hàng Lưu Ký. Tống Phượng Lâm tức giận trừng mắt. Lại nói lung tung rồi. Giữa dòng người chen chúc có hai nam tử ngoại hình xuất chúng cực kỳ nổi bật. Một người tướng mạo anh tuấn uy vũ. Vững chãi như một cây thông mọc trên mỏm đá. Một người phong thái nho nhã thản nhiên như suối trong thanh lãnh. Độc nhất vô nhị. Tâm trạng Lưu Trạm cực tốt, lập tức cùng Lý Phúc Điền đi kiểm tra lô ngựa. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, tạ trưởng quầy bảo nhóm tiểu nhị vận chuyển lương thực tới. Nhóm nô lệ được các đại nương thu xếp cho đàng hoàng. Kiên nhẫn giải thích rõ ràng, rửa ráy xong thay sang quần áo sạch sẽ. Bọn họ cuối cùng cũng mang hình dáng của một con người. Dần dần tin rằng mình quả thực đã được giải cứu. Hai bên giáp mặt giao dịch trực tiếp với nhau. Để tránh đêm dài lắm mộng, Lưu Trạm bảo Lý Phúc Điền mang ngựa rời khỏi Hán Trung trước. Đầu tiên là nộp thuế theo quy định của mặt hàng mà mình muốn bày bán. Sau đó cầm lệnh bài tìm một bãi đất trống phù hợp dựng lều trại lên là có thể bắt đầu buôn bán. Kiếm được bao nhiêu tiền phải dựa vào bản lĩnh của từng cá nhân. Chừng đó con ngựa muốn mang từ Hán Trung về núi Tề Vân. Nhanh nhất cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Lý Phúc Điền không dám trì hoãn thêm. Chọn mấy chục binh lính cùng mình dẫn ngựa về. Vải vóc này phần lớn lấy từ cửa hiệu vải của gia tộc họ Lâm ở Tứ Dương. Chất lượng thượng thừa nên rất được các thương nhân người Hồ yêu thích. Nhờ vậy mà những hiệu vải của gia tộc họ Lâm cũng ăn nên làm ra. Sắc mặt đối phương lập tức thay đổi. Tảng đá lớn trong lòng quấy cũng đặt xuống. Lưu Trạm thả lỏng tinh thần đi dạo chợ cùng Tống Phượng Lâm. Binh Tây Nhung đến và đi như một cơn gió. Mục đích chính chỉ là cướp bóc mà thôi. Khu chợ này buôn bán càng ngày càng náo nhiệt. Đương nhiên sẽ trở thành một miếng thịt mỡ dẫn đám sói tới tranh đoạt. Tới cũng tới rồi. Đi qua chỗ nô lệ xem luôn đi. Lưu Trạm đề nghị. Đằng sau cửa hàng Lưu Ký có một bãi đất trống. Những người sở được cứu về thống nhất tập trung ở chỗ này. Rửa ráy thay quần áo sạch sẽ trước rồi ăn cơm. Ta nghe nói họp chợ lần này có một mẻ ngựa yến chất lượng cực phẩm. Còn có cả một số lượng nô lệ đông đảo. Ta đi một mình dễ bị hố lắm nên không thể không dẫn đệ theo. Tạ trưởng quầy cũng nói. Hôm nay tiểu nhân cũng chưa tới chỗ bãi nô lệ xem thử. Mấy ngày trước nghe nói hôm nay sẽ có người sở. Tiểu nhân chuẩn bị hàng hóa để đổi xong xuôi hết rồi. Chỉ chờ nhóm người đó đến nữa thôi. Biên cảnh Hán Trung chiến loạn hàng năm. Người Tây Nhung, Tây Hạ, Tiên Bi thường bắt người sở về làm nô lệ. Trong mắt bọn họ nhóm nô lệ này không khác gì súc vật. Trong nhà không còn đồ ăn để nuôi sẽ mang đi bán như hàng hóa. Trên không trung mũi tên bay tán loạn. Binh Tây Nhung bắt đầu tìm cách tông cửa. Nhóm bảo vệ ở bên trong dùng mấy tấm chắn ra sức chặn lại. Đoàn người Lưu Trạm và Tống Phượng Lâm rời khỏi khu bán ngựa đi sang chỗ bãi đất bán nô lệ. Tạ trưởng quầy nhanh nhẹn thu xếp nốt. Mua được với giá này thực sự là quá hời. Từ xa đã nhìn thấy rất nhiều nô lệ ngồi xổm ở một góc bãi đất. Quần áo tả tơi dơ bẩn nhìn không ra hình thù gì. Một đống người chen chúc chói cạnh nhau trông như một chuồng gia súc. Ngoại trừ lương thực thì cửa hàng Lưu Ký còn bán cả các loại vải vóc tơ lụa. Lợi nhuận thu được cũng không tồi. Tạ trưởng quầy hiển nhiên là khách quen của khu bán nô lệ. Những người Hồ kia vừa nhìn thấy tạ trưởng quầy lập tức tiến đến nhiệt tình chào đón. Nói gì đó mà Lưu Trạm và Tống Phượng Lâm không thể nghe hiểu. Đoán không nhầm thì chắc là đang chào hàng. Từ khi cửa hàng Lưu Ký cố định thu mua người sở trong khu chợ chung, nhóm nô lệ Trung Nguyên tức khắc trở thành miếng bánh ngọt trong mắt những thương nhân ngoại quốc. Ngày trước bọn họ thường giết hoặc đánh cho tàn phế tùy theo tâm trạng của mình. Bây giờ thì không dám làm thế nữa vì sợ bị rớt giá. Có tướng lĩnh binh sở đi ngang qua lập tức bị cảnh tượng này làm cho chấn động. Thấy nhóm Lưu Trạm không giống bá tánh bình thường. Lập tức lệnh cho tiểu tướng tiến đến dò hỏi. Sau đó có một người biết chút ít tiếng Trung Nguyên nói. Ta đã mang số nô lệ mà lần trước hứa với ông đến rồi. Có muốn xem luôn không? 3 năm nay quân Yến mấy lần tìm cách tấn công lên Thông Thiên Quan. Bất kể là công thành chính diện phục kích trên núi hay đánh du kích ở Bình Nguyên. Chẳng phải lần đầu Lưu Trạm chiến đấu với sinh tử. Từ khi cửa hàng Lưu Ký cố định thu mua người sở trong khu chợ chung, nhóm nô lệ Trung Nguyên tức khắc trở thành miếng bánh ngọt trong mắt những thương nhân ngoại quốc. Ngày trước bọn họ thường giết hoặc đánh cho tàn phế tùy theo tâm trạng của mình. Bây giờ thì không dám làm thế nữa vì sợ bị rớt giá. Đoàn người Lưu Trạm đi theo tên thương nhân ra ngoài lều trại. Nhìn thấy khoảng mấy chục nô lệ đang bị trói cạnh nhau. Những người này gầy gò trơ xương, biểu cảm chết lặng, có cụ già tóc bạc trắng và cũng có cả trẻ con. Thương nhân người Hồ báo một con số với tạ trưởng quầy. Đắc ý nói, theo quy tắc cũ, nô lệ trên 60 tuổi không tính tiền. Nhóm người Trung Nguyên lần này ta phải vất vả đi khắp vùng sa mạc mới thu mua được đấy. Mấy tên thương nhân khác không đáng tin được bằng ta đâu. Thương nhân người Hồ báo một con số với tạ trưởng quầy. Đắc ý nói, theo quy tắc cũ, nô lệ trên 60 tuổi không tính tiền. Nhóm người Trung Nguyên lần này ta phải vất vả đi khắp vùng sa mạc mới thu mua được đấy. Mấy tên thương nhân khác không đáng tin được bằng ta đâu. Đoàn người Lưu Trạm đi theo tên thương nhân ra ngoài lều trại. Nhìn thấy khoảng mấy chục nô lệ đang bị trói cạnh nhau.